nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Bởi vì chỉ có thể phát ra một lần công kích, về sau hoặc là lực lượng của tổ khí ngã xuống, hoặc là tổ khí bị trực tiếp bài xích ra khỏi hạ giới. Sở dĩ bát đại lão tổ lựa chọn liều chết cùng hỏa diễm cự nhân, chính là vì cướp lấy tâm hỏa của hỏa diễm cự nhân, do đó có thể thúc giục tổ khí đến cấp bậc thần khí chính thức, vì hạ giới không dung, trực tiếp phi thăng thần giới, như vậy có thể thoát khỏi tai họa đáng sợ của ngân nguyệt thú này. Nhưng hỏa diễm cự nhân nào có dễ giết như vậy, bọn hắn mới có thể vừa đấm vừa xoa, muốn lừa gạt hỏa diễm cự nhân tiến vào bên trong tổ khí, như vậy lại muốn chấn giết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, Ngân Nguyệt Thú Giá Lâm 1. Không nghĩ tới bát cháo này còn chưa tới miệng, hỏa diễm cự nhân đã bị Lâm Lạc dễ dàng chấn giết, mà hỏa diễm chi tâm cũng rơi vào trong tay Lâm Lạc. Đây chính là mấu chốt để bọn hắn ly khai hạ giới. Mỗi một cái đều là con mắt đỏ lên. Chỉ cần đạt được hỏa diễm chi tâm, vậy bọn họ có thể ly khai hạ giới, không cần lại lo lắng ngân nguyệt thú uy hiếp. Đây chính là đầu thần thú chính thức a. Cho dù là tứ đại tộc có được bán thần khí cũng hai đùi phát run. Bán thần khí đến tột cùng có thể ngăn trở công kích của thần cấp hay không, cái này trong nội tâm ai cũng không dám khẳng định. Bởi vậy, rõ ràng ý thức được Lâm Lạc cường đại, nhưng ánh mắt của bát đại lão tổ vẫn là gắt gao nhìn chăm chú vào trên hỏa diễm chi tâm. Lâm Lạc, bất kể nói thế nào, ngươi cũng chảy xuôi theo huyết mạch của tứ đại tộc chúng ta. Giao hỏa diễm chi tâm cho chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau đi tới thần giới. Tuy tính tình của Trần Trắc Nhĩ bạo nhất, nhưng lúc này lại là người phản ứng đầu tiên. Lập tức dùng tới thủ đoạn dụ dỗ. Ở hắn xem ra, Lâm Lạc coi như lại nghịch thiên cũng khó có khả năng cùng thần thú là địch. Lúc này khẳng định cũng là như kiến bò trên chảo nóng, vội vã muốn rời khỏi hạ giới, mà tứ đại tộc trùng hợp có thể cho hắn cơ hội như vậy. Đây là kết quả cả hai cùng có lợi. Tuy rất không thoải mái mang theo tên phản đồ Lâm Lạc này cùng một chỗ đào tẩu, nhưng ai bảo thực lực của Lâm Lạc trở nên đáng sợ như vậy. Hơn nữa ngân nguyệt thú đang đuổi theo, thời gian của bọn hắn thật sự là không nhiều lắm rồi. Bởi vậy, bọn người nghiêm kiếm tâm là ngầm đồng ý hành vi của Trần Trắc Nhĩ, nhưng cả đám đều đem gương mặt bưng kín, lộ ra một cỗ ngạo khí. Lâm Lạc cười ha ha, hắn muốn phi thăng thần giới còn không đơn giản, chỉ cần buông ra khí tức, tùy thời cũng có thể độ kiếp. Mà lấy hắn yêu nghiệt, thần kiếp gì cũng là mây bay. Với hắn như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không có nguy hiểm đáng nói. Hơn nữa mục đích của chuyến này là vì làm thịt ngân nguyệt thu, những thứ này chỉ sợ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng a. Các ngươi, muốn cái này phải không? Lâm Lạc mở tay ra, một vật thể tràn đầy tử hỏa đang mạnh mẽ hữu lực động lên, lúc này đã rút đi hết thảy dấu vết của hỏa diễm cự nhân, một lần nữa trở thành địa tâm hỏa. Chớp động lên hỏa diễm pháp tắc khủng bố. Đáng tiếc pháp tắc như vậy cùng tử đỉnh trấn áp cấm tự hỏa diễm ngay cả sách giày cũng không xứng. Tuy dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ ảo diệu bên trong, nhưng ở trên cấp độ chất, cái này nếu so với cấm tự thì kém xa mấy cái tinh cầu. Đúng vậy, Trần Trắc Nhĩ con mắt sáng ngời, không tự chủ được mà đưa tay ra, một bộ muốn đem hỏa diễm chi tâm nhét vào trong ngực. Đây là tinh hoa của một tinh cầu, chính thức tích lũy trăm triệu năm, tuy không phải rất nguyên vẹn, nhưng dùng cái này rèn luyện tổ khí, tuyệt đối có thể tăng phẩm chất của tổ khí lên. Có lẽ lượng không đủ, không đạt được trình độ thần khí, nhưng tăng uy lực lên trên diện rộng khẳng định không khó. Thật giống như tinh đế đỉnh phong còn có thể theo như thực lực phân chia mấy trăm cấp độ, bán thần khí đương nhiên cũng đồng dạng, trong giai đoạn từ bán thần khí đến thần khí này, có thể tinh tế phân chia ra vô số cấp độ. Hắn là lão tổ của thiên khí tộc, cả đời nghiên cứu đúc khí chi đạo, vì vậy đối với tăng lên tổ khí khát vọng cũng xa xa mạnh hơn người khác. Lâm Lạc lạnh lùng cười cười, tiện tay đem hỏa diễm chi tâm thu vào trong tử đỉnh. Các ngươi đến lúc này còn không có giác ngộ sao? Hắn nói những lời này là đằng đằng sát khí, để cho trong nội tâm bát đại lão tổ đồng thời run lên. tiểu tử này chính là đại sát tinh tiêu chuẩn, ngay cả tồn tại như hỏa diễm cự nhân cũng bị chém chết nhẹ nhõm, muốn giết bọn hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay sao. Mặc dù nói tinh đế bất tử, đó cũng là xem đối thủ là ai, đụng tới loại yêu nghiệt như ngân nguyệt thú cùng lâm lạc, vậy không chết cũng phải chết. Bọn hắn nhao nhao giống to một tiếng, đem tổ khí kích hoạt, ở đỉnh đầu của bọn hắn chìm nổi uy hiếp. Tuy bọn hắn không cách nào hoàn toàn thúc giục tổ khí, nhưng nếu lâm lạc cường thế chặn giết bọn hắn, tổ khí vẫn là sẽ tự mình kích hoạt, đối với bọn họ tiến hành bảo hộ, đây là mệnh lệnh trong quá trình đúc thành tổ khí dung hợp. Bọn hắn ngược lại là ước gì lâm lạc sẽ tiếp tục cường thế, một khi chọc giận tổ khí, bọn họ lại trợ giúp, đồng dạng có khả năng đem tổ khí ở trong thời gian ngắn tăng lên tới trình độ thần khí, do đó bị lực lượng thiên địa bài xích, phi thăng thần giới. Lâm lạc làm sao nhìn không ra tính toán của bọn hắn, nhưng lực lượng đạt tới cảnh giới như hắn, cũng đã có thể bỏ qua bất luận tính toán gì, chỉ cần dùng vũ lực cường đại cứ thế mà phá giải. Hắn duỗi bàn tay ra, hướng thiên lôi chùy bắt tới. Lớn mật, Nghiêm Kiếm Tâm cùng Nghiêm Hạo Kinh đồng thời gầm lên, dịch động thiên lôi chùy hướng lâm lạc đánh tới. Lâm lạc chỉ là cười cười, trên bàn tay phóng xuất ra uy áp cấp bậc tinh đế của hắn, thiên lôi chùy lập tức run lên, rõ ràng không hề bị Nghiêm Kiếm Tâm khống chế, không ngừng tả hữu lắc lư lên. Thần phục với ta. Lâm lạc hừ nhẹ một tiếng, trên tay lại thêm khí lực, thiên lôi chùy phát ra một tiếng gào thét, giống như tiểu miêu tiểu cẩu, rõ ràng dọc theo chùy thân, đối với lâm lạc hư không liên tục gật đầu, một bộ cam tâm thần phục. Nguyên bản, dùng huyết mạch chi lực của lâm lạc cũng chỉ là có thể làm cho thiên lôi chùy nhận chủ, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, lại có được đại lực lượng hủy diệt thiên lôi chùy. Tuy thiên lôi chùy này không có linh trí đáng nói, nhưng e ngại tử vong là không thể tránh khỏi, lập tức lựa chọn hoàn toàn thần phục đối với lâm lạc. Đệ nhất kiện tổ khí của tứ đại tộc, phản bội. Bát đại lão tổ ngay ngắn há hốc mồm, tộc nhân có thể phản bội không kỳ là quý hiếm, thế nhưng mà tổ khí cũng sẽ phản bội, vậy thì thật là mới nghe lần đầu. Nhưng hiện tại bọn hắn chẳng những tận mắt thấy rồi, hơn nữa chính mình là khổ chủ, cái này để cho bọn hắn làm sao chịu nổi. Tám lão gia hỏa này năm lần bảy lượt muốn giết hắn. Chương 1023, Ngân Nguyệt Thú Giá Lâm, 2, tiểu tử này, quả thực không phải người. Có lẽ, lúc trước chúng ta làm sai rồi, nếu tiếp nhận hắn mà nói, chúng ta... chuyện cho tới bây giờ nói những lời này làm cái gì? Tiểu tử này là yêu nghiệt cũng vô dụng, tổ khí bị uy hiếp càng lớn, phóng xuất ra uy năng cũng càng cường đại, cuối cùng có thể đạt tới cấp bậc thần khí. Dùng ba đấu một, cũng không tin oanh giết không được tiểu tử này. Sau đó cướp lấy hỏa diễm chi tâm, chúng ta lập tức phi thăng thần giới. Bát đại lão tổ trong miệng không nói, nhưng thần thức lại trao đổi qua vô số ý niệm. Các ngươi chỉ biết chết ở chỗ này. Lâm lạc lạnh lùng nói ra. Hắn nắm giữ lấy phiến tinh không này, mặc kệ thần thức chấn động gì đều chạy không khỏi hắn nắm giữ. Ông, tam đại tổ khí ở dưới lâm lạc cường thế bức bách xuống, đã hoàn toàn phát huy ra uy năng của bán thần khí, nhưng ngay cả như vậy cũng không cách nào đem cục diện hòa nhau, y nguyên ở vào hạ phong tuyệt đối. Bát đại lão tổ ngay ngắn nghẹn ngào biến sắc, nhân vật cường thế như vậy bọn hắn đừng nói chưa từng gặp qua, dù là nghe cũng không có nghe nói qua. Tổ tiên của bọn hắn xác thực là đại năng thần giới, đường đường thượng thiên thần, nhưng sau khi rơi xuống hạ giới, uy lực có khả năng phát huy ra cũng không có đáng sợ như vậy. Lâm lạc yêu nghiệt đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tổ khí cố nhiên còn có thể phát ra một kích thần cấp, nhưng như vậy sẽ tiêu hao lực lượng mà tổ khí tích xúc vài vạn năm, tuyệt đối không có khả năng phát động kích thứ hai. Nhưng khi nhìn trạng thái yêu nghiệt như vậy của lâm lạc, ba lượt thần cấp oanh kích thực sự có thể đánh chết hắn sao? Bát đại lão tổ không có một cái nào trong lòng có ngọn nguồn. Lâm lạc đánh ra từng đạo pháp tắc chi lực, đem ba kiện tổ khí này hoàn toàn ngăn chặn, phảng phất như từng đạo tơ nhện, gắt gao quấn quanh lấy con mồi, khiến chúng nó chỉ có thể đau khổ dãy giụa.